Đại lão dụ tôi tán anh ấy. Chương 19:19, huyết tộc mê tình 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Các, cậu tin trên đời này có huyết tộc không? Lưu Các im lặng, anh ta nghi ngờ rằng não của ông chủ nhà mình đã bị đâm hỏng rồi. Vì vậy mới nói hôn mê mấy ngày nay thực sự làm ảnh hưởng đến thần trí. Cũng may sự kỳ lạ của bà Chi Chu chỉ là trong chốc lát, nháy mắt đã trở lại bộ dáng tinh anh lý trí, lãnh đạm. Giá cổ phiếu của tập đoàn thế nào? Lưu Các thở phào nhẹ nhõm và trịnh trọng trả lời. Lúc trước giảm mạnh nhưng đã bắt đầu cải thiện ổn định kể từ khi ngài được cứu. Tôi tin rằng khi ngài hồi phục vết thương sau đó tổ chức một cuộc họp báo thông cáo, các cổ đông phía đối lập sẽ lần nữa giao sự tín nhiệm cho ngài. Bạc Chi Chu, một tiếng. Nhớ kỹ những kẻ nhảy nhót gây rắc rối trong công ty trong thời gian tôi vắng mặt. Không phá thì không xây được, nhân cơ hội này mà quét sạch một đám sâu bọ mới được. Lưu Các đáp lại, trong mắt xuất hiện tia tức giận. Thưa ngài, thứ cho tôi cả gan. Sau tai nạn của ngài, nhị thiếu thường xuyên có những động thái nhỏ trong ban giám đốc lộ ra tham vọng rõ ràng. Tôi e rằng lần này ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn chắc chắn có liên quan đến hắn, thậm chí lão phu nhân cũng. Tôi biết, bạc Chi Chu hơi cụp mắt xuống. Không cần quan tâm đến họ, mấy ngày nữa tôi sẽ xử lý một lượt. Vâng, bạc Chi Chu, Philip đâu, Lưu Các, mấy ngày ngài không có ở nhà, nên tôi tạm thời gửi nó đến nơi trông giữ mèo rồi. Dì Quách thường xuyên đến thăm nó rất ngoan. Bạc Chi Chu gật đầu, cậu đi làm thủ tục xuất viện đi, tôi muốn về nhà. Lưu Các theo bản năng khuyên nhủ, boss, ngài nên quan sát thêm mấy ngày nữa, bên phía công ty không vội. Tôi không sao, bạc Chi Chu cười, nói đầy ẩn ý, bây giờ tôi tốt hơn bao giờ hết. Một chiếc Maybach màu đen từ lái đến một biệt thự gần hồ ở ngoại ô thành phố B, Lưu Các mở cửa xe cho bạc Chi Chu, lo lắng nói. Tiên sinh, để tôi mời dì Quách đến một chuyến, bây giờ ngài đang bị thương, sống một mình quá bất tiện. Phải có người chăm sóc cho ngài khoảng thời gian này. Không cần, bạc Chi Chu chậm rãi đi lên bậc thềm đá. Cậu quay về công ty đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi, sáng mai tới đón tôi đến công ty. Lưu Các không khuyên được bạc Chi Chu, đành nhìn anh đi vào biệt thự, chỉ có thể lái xe rời đi. Bạc Chi Chu bước vào cửa, xỏ dép lê, đặt đôi giày da không dính bụi lên giá giày tại sảnh ngoài, rồi ấn nút điều khiển từ xa, màn tre và rèm cửa đang đóng chặt từ từ mở ra, ánh nắng tràn vào, dần dần thay thế bóng tối trong phòng. Bạc Chi Chu cởi áo khoác treo trên khuỷu tay, vừa tiến lên hai bước đột nhiên dừng lại. Một người phụ nữ trong chiếc váy dạ hội màu đỏ và chiếc mặt nạ màu huyết dụ che nửa mặt ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, mỉm cười nhìn anh. Đã lâu không gặp, cô nâng bàn tay mảnh khảnh, vươn ngón tay chạm vào chiếc mặt nạ rồi từ từ tháo ra, lộ ra một khuôn mặt thâm thúy, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta đi. Bạc Chi Chu nhìn cô rồi từ từ nheo mắt lại. Đương nhiên, anh đi tới sofa đối diện cô ngồi xuống. Tôi nhớ rõ là ngài đã cứu tôi. Đúng vậy, ánh mắt người phụ nữ ngả ngớn, chậm rãi đánh giá khắp người anh, một lúc sau mới nhếch lên đôi môi đỏ mọng. Thoạt nhìn, ngươi khôi phục không tồi. Điều này còn phải cảm ơn ngài rồi. Bạc Chi Chu bình tĩnh nói. Ân tình của ngài, bạc mỗ sẽ nhớ rõ, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, cho dù vượt lửa băng sông cũng sẽ giúp ngài hoàn thành nguyện vọng. Người phụ nữ nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cần ngươi vượt lửa băng sông, ta chỉ cần ngươi mà thôi. Cô bỗng cúi người lại gần, bốn mắt nhìn nhau, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào ngực anh, xuyên qua lớp áo mỏng manh cảm nhận thân nhiệt người trước mặt. Ta nói rồi, ta cứu ngươi, mạng của ngươi chính là của ta, là con mồi của ta, ta chỉ muốn có ngươi. Ánh mắt bạc Chi Chu hơi trầm xuống, khẽ tránh né. Ngài không định thay đổi điều kiện sao? Ngài cũng biết bạc mỗ cũng có chút tiền tài và địa vị trong xã hội loài người. Nếu ngài cần gì, bạc mỗ nhất định sẽ giúp. Lời ngươi nói rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc đối với ta không có tác dụng. Rốt cuộc ngươi cho rằng ta đã cứu ngươi lại còn giải quyết hậu quả là vì cái gì? Cô ghé vào tay anh cười nhẹ. Ngươi cho rằng ta cứu ngươi là vì tiền hay quyền? Không, ta hứng thú với ngươi bởi vì ngoại hình và khí chất thực hợp với tâm ý ta, ngay cả máu cũng ngọt ngào khiến người ta mê luyến. Bạc Chi Chu quay đầu đi, giống như không chịu nổi sự nhục nhã, ân thần nhìn thấy, trong lòng đắc ý đến mức suýt dựng cái đuôi lên. Khà khà khà, không sai, đây là cô, một nữ vương không có tình cảm, tàn nhẫn và quyến rũ của huyết tộc. Rối rắm đi, đau khổ đi, run sợ đi, nhân loại ngu xuẩn cuối cùng cũng sẽ quỳ dưới làn váy của cô cúi đầu thần phục. Vì vậy, thuận lý thành chương, ân thần đang đắm chìm trong sự đắc ý, không nhìn thấy nửa khuôn mặt của người đàn ông, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rồi biến mất. Bạc Chi Chu nhẹ giọng nói, ngài muốn làm thế nào thì cứ như vậy đi, dù sao tôi cũng không có tư cách từ chối, phải không? Đừng nghĩ mình đáng thương như vậy. Ân thần dùng đầu ngón tay nâng cằm anh lên, mặt mày lười biếng mà mê hoặc hơi thở như Lan nói. Trả giá bao nhiêu thì sẽ được từng đó. Nếu như ngoan ngoãn, cưng sẽ được ta phù trợ, ta có thể cho ngươi hưởng không hết của cải, quyền lực, thậm chí sắc đẹp, trường thọ, tất cả mọi thứ mà ngươi có thể nghĩ đến, ta đều có thể cho ngươi, đây là may mắn mà nhiều người cho dù nằm mơ cũng không có được. Đôi mắt bạc chi chu dán chặt vào đôi môi đỏ mọng đang khép mở của cô, anh hạ mắt xuống trước khi cô kịp nhận ra, sườn mặt thanh tuấn mà lãnh đạm. Ân thần cho rằng chuyện này là bình thường, vị diện này đại lão biến thành một người đàn ông tinh anh văn nhã lãnh đạm, chắc chắn là kiểu người có nội tâm kiêu ngạo không muốn bị người ta bức ép, bây giờ cô dựa vào ơn cứu mạng lại ỷ vào cường quyền mà đùa giỡn anh tức muốn chết lại không thể chống cự, không phải chỉ có thể lạnh mặt không phản ứng thôi sao? He he, rất tốt, điều này cho thấy cô đã thiết lập nhân thiết ổn định và chính xác. Từ nay về sau ta sẽ sống ở đây. Ân thần đứng dậy, liếc nhìn quanh đại sảnh trang trí đơn giản nhưng không hề mộc mạc, bắt bẻ nói. Tuy không đủ xa hoa và trang trọng, nhưng còn tính là có chút phẩm vị, có thể miễn cưỡng ở tạm một thời gian. Cô mặc một chiếc váy dạ hội, đi giày cao gót, dáng người thanh mảnh và duyên dáng, nắm tay vịn bước lên cầu thang xoắn ốc. Làn váy kiểu diễm giống như một trường ca cổ điển hoa lệ. Bạc Chi Chu yên lặng ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt sâu thẳng khó lường. Căn biệt thự này không nhỏ, nhưng Bạc Chi Chu cũng không thuê bất kỳ người giúp việc nào, chỉ có một mình anh sống ở đó, đương nhiên từ hôm nay sẽ có thêm ân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân thần không mời mà đến, nhìn thoáng qua phòng ngủ chính của Bạc Chi Chu, đồ đạc vẫn đơn giản gọn gàng như mọi khi, ngoại trừ giường nằm là tất yếu, ngăn tủ ngoài đều trống rỗng, không hề có dấu vết sinh hoạt. Vốn dĩ ân thần muốn sống trong căn nhà này và gần gũi bạn trai như vị diện trước, nhưng khi nghĩ lại cô đã không còn là xã yêu có thể kiêu ngạo bất cần nữa, cô là nữ vương cao ngạo đã sống ngàn năm của huyết tộc, mặc dù có ham muốn thẳng thắn và bộc trực nhưng làm người nên có phong thái dè dặt và đoan trang, không thể làm bậy. Để ổn định tính cách cô cố nén ý muốn bước vào, dè dặt nâng cằm lên. Ta sẽ ở phòng bên cạnh ngươi. Bạc Chi Chu không nói gì. Nhưng chỉ 20 phút sau, từng chiếc siêu xe hạng sang đậu trước cửa biệt thự, Lưu Các tự mình dẫn người mang quần áo, váy vóc và trang sức theo mùa cho phụ nữ vào cửa. Khi đó, ân thần đang ngồi trong đại sảnh, khi Lưu Các bước vào, nhìn thấy cô thì sững sờ. Được, đã hiểu mọi chuyện. Vì sao luôn thích sống một mình, đừng nói tới bạn gái, thậm chí còn không nhớ nổi tên nhiều phụ nữ. Boss, đột nhiên yêu cầu mang tất cả những thứ cần thiết hàng ngày của một nữ sĩ đến. Bởi vì có một đại mỹ nhân đột nhiên ở trong biệt thự. Sống lâu mới gặp được, đúng là sống lâu mới gặp được. Anh ta còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không thấy phụ nữ xuất hiện ở chỗ này đâu. Cách chương.